Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 481. Đột phá hóa thần cảnh, lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ. Hóa thần cảnh võ giả gặp được Đoạn Lăng Phong chỉ có bị miểu sát phần. Tại bên trong chiến trường này, cái này tam đại phái đệ tử tại cái này trong đại quân bọn họ đưa đến là trấn nhiếp tác dụng. Thế nhưng là tại gặp được Đoạn Lăng Phong về sau, những người này có thể nói là tổn thất nặng nề. Không đến một ngày thời gian, nhưng phàm là tại Đoạn Lăng Phong chỗ đứng phiến chiến trường này, hóa thần cảnh võ giả, không ai có thể còn sống, đều bị Đại Lăng Phong săn giết sạch. Cái này lập tức liền gây nên tam đại phái cảnh giác. Bọn họ biết tại bên trong chiến trường này đến Tàn Kiếm môn cao thủ. Lập tức bọn họ liền điều động cao thủ đến vây quét lấy Tàn Kiếm môn cao thủ. Mới đầu bọn họ cho rằng, lần này Tàn Kiếm môn phái đến hẳn là hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ. Chỉ có dạng này cao thủ mới có thể đem cái này tam đại phái hóa thần cảnh cao thủ tùy tiện chàm giết bọn hắn. Bọn họ đồng dạng là điều động 3 tên hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ vùi đầu vào trong chiến đấu. Để bọn hắn không nghĩ tới sự tình, cái này 3 tên hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ vùi đầu vào bên trong chiến trường cũng không đến bao lâu, tiếp lấy liền truyền đến tin dữ. 3 tên hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ vẫn lạc tại bên trong chiến trường. 3 tên hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ gặp được Đoạn Lăng Phong, mặc dù có chút khó giải quyết khoa học lý công khoa hữu cùng kỳ khôi lỗi tại vì có thể cấp cho cái này tam đại phái đệ tử lấy đả kích chí mạng. Đoạn Lăng Phong có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện. Cũng không định cùng cái này 3 tên hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ một đối một chiến đấu. Hai người vừa thấy mặt, hắn trực tiếp liền lấy lôi đình thủ đoạn đem địch nhân này cho diệt sát. Sau đó lao tới mục tiêu kế tiếp. Bởi vì Đoạn Lăng Phong hắn biết, chỉ cần nhiều chém giết mấy tên hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả, như vậy đối với trận này Tiến Hoàng Triều thậm chí là Tàn Kiếm môn đệ tử cũng có thể làm cho nó giảm bớt không tất yếu tổn thất. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, chém giết những lời này thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả Đoạn Lăng Phong, hắn thu tập được không ít điểm kinh nghiệm, cùng hắn cảnh giới cũng đột phá đến anh biến cảnh hậu kỳ 9 tầng. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, dùng không bao lâu là hắn có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Hiện tại hắn cách đột phá hóa thần cảnh chỉ kém 1 tỷ không đến điểm kinh nghiệm. Nói, chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử vậy mà cũng lưu lạc tại bên trong chiến trường này. Chẳng lẽ cái này Tàn Kiếm môn phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão vùi đầu vào bên trong chiến trường, tam đại phái cao tầng tại nói tiếp hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử vẫn lạc tin tức. Bọn họ là giận tím mặt, cái này 3 Tàn Kiếm môn hẳn là có vấn đỉnh cảnh trưởng lão xuất thủ. Thiên Cơ cốc đệ tử trầm giọng nói, có thể nhẹ một chút, Giang Chiết hóa thần cảnh hậu kỳ phong đệ tử, chém giết muốn nói không phải hỏi đỉnh cảnh cao thủ, căn liền không khả năng. Tàn Kiếm môn dạng này cử động có thể nói là triệt để chọc giận cái này tam đại phái. Thế nhưng là để bọn hắn cảm thấy phiền muộn là, nếu là hiện tại bọn hắn cũng điều động vấn đỉnh cảnh cao thủ gia nhập vào bên trong chiến trường, tuy nhiên có thể vãn hồi một điểm thế yếu, có thể là như thế này làm lời nói, làm cho người lên án. Dù sao bọn họ là không có 10 phần chứng cứ chứng minh đây là Tàn Kiếm môn điều động vấn đỉnh cảnh cao thủ gia nhập vào bên trong chiến trường. Muốn là đối phương là hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ, bọn họ xuất động vấn đỉnh cảnh cao thủ, nếu là cuộc sống tuyệt đối là thậm chí không bằng, cần phải thất bại lời nói, vậy liền ném quá mất mặt phát. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, nếu là bọn họ trực tiếp phái vấn đỉnh cảnh cao thủ đối phó Tàn Kiếm môn, bọn họ cố nhiên có thể thủ thắng, có thể là như thế này làm lời nói, nhất định sẽ gây nên cái này Tàn Kiếm môn mãnh liệt bắn ngược. Đến lúc đó Tàn Kiếm môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão là tan ra 4 phía điên cuồng trả thù bọn họ tam đại phái. Chuyện này đối với bọn hắn Tam Đại Phái tuyệt đối là một cái không bình thường trầm trọng đả kích. Tại không cần thiết tình huống dưới, bọn họ là không nguyện ý điều động vấn đỉnh cảnh cao như vậy bưng chiến lực đối phó cái này tan. Kiếm môn, trừ phi là đến đại quyết chiến thời điểm, Tam Đại Phái cao tầng, bọn họ trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ đang mưu đồ lấy đem cái này Tàn Kiếm Môn địa chỉ là một mẻ hốt gọn. Chỉ có sắp tới Tàn Kiếm Môn cho diệt đi, bọn họ mới có thể gối cao không lo. Không có khả năng, cái này Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão chỉ có mấy cái như vậy. Nếu là bọn họ gia nhập vào bên trong chiến trường, chúng ta làm sao có thể không biết. U Minh Sơn Cường giả nhịn không được nhíu mày. Bọn họ xếp vào tại Tàn Kiếm Môn thám tử. Thời khắc chú ý đến Tàn Kiếm Môn cao tầng động tĩnh, bọn họ cũng không có thu đến cái này Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão vùi đầu vào bên trong chiến trường. Trừ phi là cái này Tàn Kiếm Môn muốn đem cái này đại quyết chiến sớm. Không phải vậy bọn họ sẽ không lỗ mãng điều động cái này vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào bên trong chiến trường. Vậy chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn tiếp tục điều động lấy hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử vùi đầu vào bên trong chiến trường? Phải biết cái này hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, đối tại chúng ta Tam Đại Phái mà nói, đây tuyệt đối là cao thủ. Dạng này đệ tử thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Nếu là hiện tại tổn thất, vậy thì tương đương với trong tương lai, chúng ta tổn thất một cái vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Cự kiếm phái cao tầng nhíu mày. Cái này Tàn Kiếm Môn nhất định là điều động không được cao thủ vùi đầu vào bên trong chiến trường. Chúng ta thắng ở nhân số đông đảo. Chỉ cần chúng ta dùng người số hao tổn, cũng đủ để đem dạng này cao thủ cho mài chết. Thiên Cơ Cốc đệ tử trầm giọng nói. Xem ra cũng chỉ có làm như vậy. U Minh Sơn cao tầng cùng cự kiếm phái cao tầng, bọn họ cũng biết, muốn đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi, nhất định phải có vạn toàn đối sách. Chỉ có bố trí tốt, đem một mẻ hốt gọn, mới tính đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi. Nếu là có cá lọt lưới chạy trốn, chỉ đối bọn hắn Tam Đại Phái mà nói, tuyệt đối là sẽ tạo thành không tiểu phiền toái. Nếu là có vấn đỉnh cảnh cao thủ chạy trốn lời nói, vậy thì không phải là tiểu phiền toái. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Phái cao tầng bắt đầu điều binh khiển tướng. Đại lượng hóa thần cảnh cao thủ vùi đầu vào bên trong chiến trường. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn đem cái này Tam Đại Phái cao tầng bức cho gấp. Qua mỗi ngày đều có Tam Đại Phái hóa thần cảnh đệ tử vẫn lạc tin tức truyền đến. Chỉ cần là chiến trường, nào có không chết người. Chỉ là phân ra người chết là nhiều hay là ít. Nhượng cái này Tam Đại Phái tương đối sầu não là, trong khoảng thời gian này chỉ gặp bọn họ Tam Đại Phái người chết mà gây nên đã từng hoàng triều. Thống binh tướng lãnh cùng Tàn Kiếm Môn môn đồ cũng không có tổn thất bao nhiêu. Đặc biệt là những đại tướng đó, bọn họ phái ra đỉnh phong hóa thần cảnh cao thủ đem ám sát. Thế nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Cái này Tàn Kiếm hoàng triều thống lĩnh đại tướng, rõ ràng là từ đỉnh cấp cao thủ bảo hộ. Như thế như vậy, bọn họ chỉ có thể dùng người số qua trồng chất, đem cái này Tàn Kiếm hoàng triều binh lực toàn diện cho diệt đi. Trong đoạn thời gian này mặt, Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn trừ bảo hộ lấy Tàn Kiếm hoàng triều thống lĩnh đại tướng bên ngoài, hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ ra ngoài bùn cắt chất hóa thần cảnh cao thủ, trừ có thể mô phỏng vũ khí mình bên ngoài, còn có thể thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm. Trong đoạn thời gian này, Đoạn Lăng Phong hắn cách đột phá hóa thần cảnh là càng ngày càng gần. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ nhiều nhất 10 ngày nửa đêm là hắn có thể đủ đột phá. Đây là tại hắn có ý khống chế tình huống dưới. Nếu là hắn buông ra đến đồ sát lấy Tam Đại Phái đệ tử nhiều nhất 2 ngày thời gian là hắn có thể đủ đột phá đến hóa thần cảnh. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết, không riêng gì hắn, còn có toàn bộ Tàn Kiếm Môn, bọn họ đều cần thời gian nếu là đem cái này Tam Đại đưa cho bức gấp. Đối bọn hắn Tàn Kiếm Môn cũng không phải là sự tình tốt. Phải biết hiện tại Tàn Kiếm Môn là cái này Tam Đại Phái đệ tử tại cái đinh trong mắt. một trừ chi cho thống khoái. Nếu là hiện tại biểu hiện quá mức lóa mắt lời nói, như vậy tam đại phái đệ tử khởi xướng cuồng đến, nhất định sẽ đối cái này Tàn Kiếm Môn bất lợi. Tàn Kiếm Môn đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong còn không biết, cái này Tàn Kiếm Môn có tính toán gì. Đoạn Lăng Phong hắn đang đợi, chờ sau cái này Tàn Kiếm Môn cao tầng mệnh lệnh, chỉ cần là chiến trường, nào có không chết người, chỉ là phân người chết nhiều cùng quả. Tam đại phái đệ tử, bọn họ nhất định tổn thất nặng nề, bởi vì bọn họ là phe tấn công, mà tới Tàn Kiếm ngoài cửa, đã từng hoàng hướng bọn họ là bị động phòng thủ một phương. Lại thêm hoàn cảnh địa lý ưu thế, cái này tam đại phái đệ tử, trừ tại lúc mới bắt đầu sau chiếm cứ nhất định ưu thế. Thế nhưng là theo Đoạn Lăng Phong cái này giống như U Linh Liệp Sát giả, liệp sát cái này tam đại phái đệ tử, Đoạn Lăng Phong cứ thế mà là bằng vào sức một mình, trở ngại cái này tam đại phái đệ tử tiến lên tốc độ. Tam đại phái tuổi trẻ, bọn họ cũng biết muốn bắt lại cái này Tàn Kiếm Môn, nhất định phải trả cái giá nặng nề. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, bọn họ thông qua thống kê, tam đại phái đệ tử, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà cái này Tàn Kiếm Môn tổn thất bao nhiêu đệ tử, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Chuẩn bị kỹ càng à? Trong khoảng thời gian này, ba chúng ta đại phái tinh anh đệ tử có thể nói là tổn thất nặng nề. Phía trên chẳng lẽ còn không có tin tức truyền đến? Bọn họ còn không có bố trí được không? Nếu là không còn bố trí lời hữu ích, ba chúng ta đại phái nhất định phải tại hướng trong môn phái điều khiển đệ tử. Không phải vậy căn liền bắt không được cái này Tàn Kiếm hoàng triều. Cự kiếm phái cao tầng bắt đầu phàn nàn, trong khoảng thời gian này, tam đại phái đệ tử tựa hồ bị tổn thương, không thấy tin chiến thắng truyền đến. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi bọn họ thông qua chỉnh lý tin tức, đạt được một cái không bình thường không tốt kết luận. Cái kia chính là lần này đọ sức bên trong, chúng ta tam đại phái tuổi trẻ, tại cái này nho nhỏ Tàn Kiếm hoàng triều trong tay, cũng không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại là tổn thất nặng nề. Về phần đánh giết cái này Tàn Kiếm hoàng triều những quân đội kia, mà những này quân đội chẳng qua là một số phổ thông võ giả giết lại nhiều đối Tàn Kiếm hoàng triều, hoặc là từ vào cửa cũng tạo thành không tổn thất bao lớn. Trái lại cái này tam đại phái, bọn họ có thể nói là tổn thất đại lượng ứng biến cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả. Thế nhưng là bọn họ không điều động hóa thần cảnh, anh biến cảnh võ giả gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Buồn bực, không biết muốn ngày tháng năm nào bọn họ tài năng cầm xuống cái này Tàn Kiếm hoàng triều. Bắt không được cái này Tàn Kiếm hoàng triều, cũng đừng nghĩ diệt cái này Tàn Kiếm môn. Người thông chi một chút qua, ba chúng ta đại phái cao tầng đã chuẩn bị kỹ càng. Miễn giết cái này Tàn Kiếm môn bố trí, người có thể thông chi nhân thủ tiếp tục tiến lên, cầm xuống cái này Tàn Kiếm hoàng triều. Binh tướng lực suy luận cái này Tàn Kiếm môn sơn mạch trước. Đến lúc đó ta Thiên Cơ Cốc hội hiệp trợ chư vị tông môn trưởng lão bố trí đại trận đem cái này Tàn Kiếm môn đệ tử một mẻ hốt gọn. Lần này chúng ta mục tiêu là không buông tha bất kỳ một cái nào Tàn Kiếm môn đệ tử. Thiên Cơ Cốc cường giả mở miệng. Lần này nhằm vào Tàn Kiếm môn hành động là lấy cái này Thiên Cơ Cốc cầm đầu. Tốt, vậy ta đây liền thông chi binh lực phát động tổng tiến công. Không bình thường chán ghét dạng này lề mề chậm chạp chiến đấu. Không biết muốn khi nào mới là một cái cuối cùng. Nơi nào có dạng này chiến đấu xong trực tiếp đập tiền sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép lên qua một cái nho nhỏ Tàn Kiếm hoàng triều. Vậy mà ngăn cản ba chúng ta đại phái liên quân, vậy mà ngăn cản thời gian dài như vậy. U Minh Sơn cùng cự kiếm phái cường giả là một năm khó chịu. Trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi nghe được một lần môn hạ đệ tử dẫn đường. Tại bên trong chiến trường này, bọn họ liền hận không thể chính mình xông đi lên đem cái này Tàn Kiếm hoàng triều người toàn diện cho chụp chết. Hiện tại cơ hội này rốt cục tới. Bọn họ từng cái là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Tam đại phái anh biến cảnh, hóa thần cảnh đệ tử đại lượng vùi đầu vào bên trong chiến trường. Một ngày ngắn ngủi, Cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều là mất đi không ít lãnh địa. Đại lượng binh lính bị chém giết, Tàn Kiếm Hoàng Triều đại quân là liên tục bại lui. Khi Đoạn Lăng Phong nhận được tin tức thời điểm, hắn cũng biết cái này tam đại phái. Lần này là làm thật, trừ phi hắn có phân thân chi thuật. Không phải vậy muốn ngăn cản cái này tam đại phái liên quân tiến lên tốc độ căn liền không khả năng. Hiện tại hắn chém giết cái này tam đại phái đệ tử. Có thể nói là toàn lực xuất thủ. Có thể là đối phương nhân số quá nhiều. Hắn giết một cái, đến hai cái, căn cũng là giết chi không hết. Tam đại phái đệ tử như là điên một dạng hướng về Tàn Kiếm Môn Sơn Môn đánh tới. Đáng chết, lúc này mới bao lâu thời gian. Cái này tam đại phái liên quân vậy mà triển khai tấn công mạnh. Bọn họ hôm nay muốn nhất cổ tác khí đem cái này Tàn Kiếm Môn bắt lại. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở. Âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Từng người anh biến cảnh. Hóa thần cảnh võ giả. Bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Thế nhưng là nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy khó chịu là. Cái này tam đại phái đệ tử cũng không có như dĩ vãng một dạng bị hắn giết lui. Sau đó liền bắt đầu lui binh. Bọn gia hỏa này bọn họ là hung hãn, không sợ chết. Tiếp tục hướng phía trước sông. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong ý thức được. Tình huống có chút không ổn. Tam đại phái đệ tử không nguyện ý lại tiếp tục mang xuống. Bọn họ dự định đem cái này Tàn Kiếm Môn tận diệt. Đoạn Lăng Phong thì nguyện ý nhượng dạng này sự tình phát sinh. Hắn là điên cuồng chặn đánh cái này tam đại phái liên quân đệ tử. Từng đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Nhìn từ xa cái này tam đại phái địa chỉ liền muốn giết tới cái này Tàn Kiếm Môn trước sơn môn. Đột nhiên một đạo khác loại băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong tích lũy đến đầy đủ điểm kinh nghiệm đạt tới lên tới hóa thần cảnh điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền lựa chọn đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Không dễ dàng nha, rốt cục đột phá đến hóa thần cảnh. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, Đoạn Lăng Phong nhịn không được cảm khái. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong lấy trói chặt tài phú. 68-12 tiền vàng, thượng phẩm linh. 40-25000 trung phẩm linh thạch 122-38 khối hạ phẩm linh thạch 2326-4280 khối. Đẳng cấp, 60 cấp nhân vật điểm kinh nghiệm. 38-1000 phần 1.000.000 nhân vật cảnh giới. Hóa thần cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. 5 tầng tiến độ, 50/100. Vĩnh cửu gia tăng 54 long chi lực. U Minh Thần Điền, thiên cấp thượng phẩm, lôi động cửu thiên, thiên cấp cực phẩm, lạc lôi thuật, 38-40/100.000 lô hỏa thuần thanh vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn đao pháp độ thuần thục, 998-2850/10.000 đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm. Độ thuần thục 57-98-60/1.000.000. Xuất thần nhập hóa. Tốc độ vĩnh cửu gia tăng 50%. Hỏa diễm trưởng. Thiên cấp hạ phẩm. Độ thuần thục 92-850/1.000.000. Xuất thần nhập hóa. Lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 50%. Đạo cụ. Tu luyện đan 1000 khỏa. Tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa. Hỏa diễm phù 500 tấm. Bạo băng phù 500 tấm. Thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 500 tấm, tiểu long tượng đan 100 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 10 cái. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.